Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đàn ông có bản lĩnh phải biết thương vợ, biết gánh vác trách nhiệm, biết trái tim của mình nên ở đâu, chỉ có những kẻ không có bản lĩnh, không có trách nhiệm mới yêu thích người phụ nữ khác. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên, nếu theo như em nói, sau này nếu như anh nhìn người phụ nữ khác vậy không phải chính là không có bản lĩnh, không có trách nhiệm sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi, bingo, trả lời đúng rồi. Mục Cảnh Thiên, cô gái này, ở nhà quá lâu, học gì không học, mồm mép cũng trở nên lợi hại hơn. Anh tiến đến gần xoa nắn khuôn mặt cô, em yên tâm, cả cuộc đời này, trong mắt anh, trong tim anh. Chỉ có mình em mà thôi. Sau khi kết hôn, những lời ân ái của Mục Cảnh Thiên cũng trở nên nhiều hơn. Một là vì không cách nào kiềm chế được, hai là cũng vì cuộc sống không thể thiếu. Hạ Tử Hy mỉm cười, vươn tay, nắm chặt cánh tay của anh. Cảnh Thiên, có chuyện này em phải nói với anh. Chuyện gì? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát liền nói. Em muốn quay về công ty làm việc. Hả? Mục Cảnh Thiên kinh ngạc nhìn cô. Em trước đây cũng vì thai nhi không ổn định nên mới xin nghỉ phép, nhưng hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì, cho nên em muốn quay về công ty. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Anh đồng ý, nhưng cửa ải của bà nội có qua được hay không? Phải biết rằng Hạ Tử Hy hiện tại chính là bảo bối của Mục gia, Mục lão. Thái thái hận không thể nâng trên tay mà yêu thương, làm sao có thể cho cô đi làm được chứ? Chuyện này, Hạ Tử Hy nhìn anh. Em vẫn chưa nói, ok, khi nào em thuyết phục được bà nội, vậy thì anh sẽ đồng ý, Hạ Tử Dục lên tiếng. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát sau đó gật đầu. Trong phòng ăn, Mục Lão Thái Thái nhìn cô, cháu muốn đến công ty làm việc, Mục Lão Thái Thái kinh ngạc hỏi. Hạ Tử Hy gật đầu, đúng vậy, cháu hiện tại đã không còn vấn đề gì, hơn nữa bụng vẫn chưa quá rõ ràng, cho nên cháu vẫn muốn quay về công ty làm việc. Như vậy thì vất vả đến như thế nào, bà nội làm sao có thể nhẫn tâm. Không được, không đồng ý, Mục Lão Thái Thái trực tiếp từ chối. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy, hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lóe lên. Xem đi, anh đã nói rồi mà, bà nội sẽ không đồng ý đâu. Hạ Tử Hy nhìn anh khinh bỉ, bà nội, Hạ Tử Hy lên tiếng, có cầu xin cũng vô dụng, bà nội sẽ không đồng ý, Mục Lão Thái Thái lên tiếng từ chối. Hạ Tử Hy, bà nội, xin bà yên tâm, cháu. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu như có một chút không thoải mái nào, cháu lập tức dừng lại, cháu sẽ không mang đứa trẻ này ra làm trò đùa. Hạ Tử Hy nói, cô trước giờ vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, những gì cô nói ra nhất định đã được suy nghĩ kỹ. Mục Lão Thái Thái cũng vì nhìn trúng điểm này của cô, chính là có suy nghĩ cùng chú ý riêng của mình. Mục Lão Thái Thái vẫn chưa lên tiếng, lúc này Mục Phu Nhân nói. Con đã nghĩ kỹ hay chưa? Cách chương.